ta có thể phục chế thiên phú. Chương 499, thời gian nghịch chuyển, trạng thái đỉnh phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, ầm vang, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Diệp Thiên cùng Bạo Long Thần giao thủ, song phương đại chiến dư ba nhường chung quanh thần cấp đám hung thú nhao nhao lui được xa xa, căn bản không dám tới gần nơi này một khu vực. Bạo Long Thần phòng ngự 10 phần cường đại, không những cầm giữ có thần cấp phòng ngự thiên phú, mà lại còn nắm giữ một môn cường đại thần lực phòng ngự bí kỹ, có thể tại thân thể bốn phía hình thành lít nha lít nhít kim sắc long lân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đồng dạng công kích căn bản đánh vỡ không được Bạo Long Thần phòng ngự, chỉ có Thiên Nguyệt Đao tuyệt học cùng không gian tượng thần thần thông mới có thể miễn cưỡng làm bị thương Bạo Long Thần, nhưng muốn trọng thương Bạo Long Thần cơ hồ làm không được. Đương nhiên Bạo Long Thần công kích mặc dù có thể đánh vỡ Diệp Thiên phòng ngự, làm bị thương Diệp Thiên, nhưng là Diệp Thiên một khôi phục tốc độ quá nhanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, Diệp Thiên cùng Bạo Long Thần chiến đấu không ngừng chuyển di vị trí, một số không kịp thối lui thần cấp hung thú bị Diệp Thiên cùng Bạo Long Thần công kích cho liên lụy, tức khắc vẫn lạc mà chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, Diệp Thiên thừa dịp Bạo Long Thần không chú ý tình huống dưới, thi triển thời gian thiên phú thời gian ngưng trệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ông, nháy mắt, Bạo Long Thần bị ngưng trệ một nháy mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Nguyệt Đao, Diệp Thiên lấy cực nhanh chóng độ chém ra Thiên Nguyệt Đao, phá vỡ Bạo Long Thần phòng ngự, trực chỉ Bạo Long Thần một đôi con mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phốc, một sợi đao khí chém vào Bạo Long Thần mắt phải bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tức khắc Bạo Long Thần mắt phải phá toái, máu tươi chảy ròng. Đáng chết, ngươi dĩ nhiên thương tổn tới con mắt ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạo Long Thần giận dữ thôi động thần lực khép lại mắt phải. Kỳ thật điểm ấy thương thế cũng không phải là trọng, nhưng là con mắt bị tổn thương đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng nhục nhã. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng rất nhanh, Bạo Long Thần kịp phản ứng. Vừa rồi đó là, thời gian thiên phú, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạo Long Thần vô cùng kinh ngạc thời gian thiên phú tại vạn thú thần giới cơ hồ là trong truyền thuyết thiên phú. Hơn nữa liền xem như thời gian thiên phú, nếu như chờ cấp thấp mà nói cũng không có khả năng đối với nó dạng này thần cấp cửu giai cường giả có hiệu quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng mới rồi Diệp Thiên thời gian thiên phú nhường hắn tư duy ngưng trệ nháy mắt, đây cũng không phải bình thường đẳng cấp thời gian thiên phú. Ghen ghét, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạo Long Thần chân chính ghen ghét Diệp Thiên dĩ nhiên đồng thời có không gian cùng thời gian, cái này hai môn chí cao thiên phú, cái này là bực nào may mắn a. Hơn nữa Diệp Thiên còn nắm giữ đủ loại cường đại truyền thừa, mỗi một loại truyền thừa đều để nó vô cùng khát vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là nó cũng nắm giữ Diệp Thiên thiên phú, nói không chừng đã sớm thống nhất toàn bộ vạn thú thần giới, đồng thời đánh vỡ vạn thú thần giới gông cùng xiềng xích, xông ra được ngoại giới. Giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạo Long Thần điên cuồng công kích Diệp Thiên, chiến đấu biến càng thêm kịch liệt lên, như si như ma, không gian từng tấc phá toái, phiến này khu vực phảng phất như là như đi đến tận thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nơi xa, Hoa Báo Thần cùng Bạch Lão đứng ở cùng một chỗ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Hoa Báo Thần một mặt lo lắng. Nó là Bạo Long Thần trung thành nhất ma phía dưới, nếu là Bạo Long Thần bại, nó có thể nhất định phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, nó vô cùng hy vọng Bạo Long Thần năng đủ đánh bại Diệp Thiên. Bạch Lão, ngươi rất am hiểu xem bói, ngươi có thể hay không xem bói một chút Bạo Long Thần đại nhân có thể hay không đem địch nhân đánh bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Về phần có thể hay không đem Diệp Thiên đánh giết, nó hoàn toàn không có cái này ý nghĩ, dù sao đang phía trước nhiều lần, Bạo Long Thần đại nhân mặc dù đem Diệp Thiên nhiều lần đánh nổ, nhưng Diệp Thiên đều không có tử vong. Đối mặt như thế một cái cơ hồ sẽ không tử vong địch nhân, Bạo Long Thần năng đủ đem hắn đánh bại cũng không tệ rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xem bói không được, Bạch Lão dao động lắc lắc đầu chợt đạo. Bạo Long Thần đại nhân đối thủ là một tên đế cấp, hơn nữa thực lực viễn siêu cửu tinh thiên kiêu, nhận vũ trụ phù hộ, ta không có cách nào dưới đối phương, mà Bạo Long Thần đại nhân cùng đối phương chém giết giao thủ tự nhiên cũng không có cách nào xem bói ra kết quả. truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian chậm rãi trôi đi mất, Diệp Thiên cùng Bạo Long Thần đại chiến đã trải qua ở vào gay cấn giai đoạn, song phương đều phảng phất như bị điên, không tiếc bất cứ giá nào kích thương đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dần dần, Bạo Long Thần thần lực tiêu hao nghiêm trọng, mà Diệp Thiên nguyên lực cũng tiêu hao 10 phần nghiêm trọng. Nếu không phải Diệp Thiên tu luyện hỗn độn luyện thân thể, chiến đấu phương diện tương đối bền bỉ, nếu không đã sớm nguyên lực hao hết bị thua. Trong nháy mắt lại qua nửa giờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạo Long Thần thương thế có chút nghiêm trọng, mà Diệp Thiên thương thế cũng không nhẹ, những cái này thương thế đều là pháp tắc phía trên, không phải da thịt nội thương, cho nên có chút khó lấy khôi phục. Nếu là im lặng mà nói, ngược lại là có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục tới, bất quá bây giờ đang đứng ở gay cấn giao chiến bên trong, tự nhiên không có nhiều như vậy thời gian dùng để khôi phục thương thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tiên Nguyệt Đao Trảm, Tiên Nguyệt Đao Trảm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cũng không biết bản thân thi triển bao nhiêu lần Thiên Nguyệt Đao tuyệt học, nhưng là ở loại này sinh tử chém giết bên trong, Thiên Nguyệt Đao tuyệt học cảm ngộ càng ngày càng sâu. Đao chính là binh khí, cũng không phải là tử vật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân chính đao ký, thậm chí đao đạo tuyệt học đều cần tại vô số lần chiến đấu bên trong mới có thể cảm ngộ đến chân lý. Diệp Thiên trước đó mặc dù đi qua vô số lần cảm ngộ, thậm chí ngưng tụ chí cường đạo, đem chí cường đao rèn luyện viên mãn, thậm chí cảm giác ngộ ra được đao đạo tuyệt học. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng Diệp Thiên cho tới nay đều không có trải qua chân chính áp lực, hoặc có lẽ là sinh tử cảm giác áp bách. Lúc trước nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực những cái kia điện hạ cũng không có mang đến cho hắn áp lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cơ hồ là quét ngang những cái kia điện hạ, dễ như trở bàn tay thu được nhân tộc đế cấp mạnh nhất điện hạ xưng hào. Bây giờ, tại dạng này sinh tử trong đại chiến, Diệp Thiên cảm giác ngộ được bản thân trước đó khuyết thiếu một loại đao đạo chân lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, duy chỉ có kinh lịch sinh tử chém giết cảm thụ đến chân chính áp lực, Diệp Thiên đao đạo mới xem như chân chính viên mãn. Hiểu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên đao đạo tuyệt học Thiên Nguyệt Đao nháy mắt hoàn thiện một phần nhỏ, tức khắc Thiên Nguyệt Đao tuyệt học uy lực mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Nếu như nói trước đó Thiên Nguyệt Đao chỉ là yếu nhất đao đạo tuyệt học, như vậy hiện tại Thiên Nguyệt Đao đã coi như là tương đối phổ thông đao đạo tuyệt học. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạo Long Thần cảm tạ ngươi để cho ta lĩnh ngộ được đao đạo tuyệt học chân lý. Diệp Thiên đột nhiên mở miệng đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, Bạo Long Thần thần sắc biến đổi. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một vòng cự đại khí lực từ trong hư vô chém ra, mang theo chí cường khí tức nghiền ép pháp tắc mà đến. Thiên Nguyệt Đao, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng dạng đao đạo tuyệt học, đồng dạng khí lực nhưng khí tức cường độ lại phảng phất lột xác một dạng. Không được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạo Long Thần chân chính ý thức được nguy cơ. Nó không ngờ rằng Diệp Thiên dĩ nhiên lâm trận đột phá, đem đao đạo tuyệt học uy lực lần thứ hai tăng lên một cái cấp bậc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần cấp phòng ngự thiên phú, kim lân ngự thần thể, long hồn hộ thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bạo Long Thần đem từng môn thủ đoạn phòng ngự thôi phát đến cực hạn, thậm chí nháy mắt thiêu đốt huyết mạch lực lượng. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Nguyệt Đao chém xuống, đem Bạo Long Thần thủ đoạn phòng ngự từng cái công phá, cuối cùng tại Bạo Long Thần trên thân thể lưu lại một đạo cự đại vết sách vết thương. Lúc đầu thương thế không nhẹ Bạo Long Thần, lần này thật sự là nhận lấy trọng thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, huyết mạch thiêu đốt, Bạo Long Thần đem toàn thân đại bộ phận Á Long huyết mạch nhao nhao thiêu đốt hóa thành bản thân lực lượng, một kích toàn lực thi triển vô thượng cấp trào kỹ Bạo Long trào công về phía Diệp Thiên. Không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cầu hoa tươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiêu đốt huyết mạch lực lượng Bạo Long Thần, thực lực tăng vọt, tốc độ cũng mãnh liệt tăng trưởng rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại dưới tình huống như vậy, Diệp Thiên căn bản không kịp thuấn di ly khai, tức chính là thuấn di cũng sẽ bị cắt ngang. Thế là, hắn lần thứ hai chém ra Thiên Nguyệt Đao, lấy công kích ngạnh bính công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Bạo Long Thần hoàn toàn không để ý Thiên Nguyệt Đao tuyệt học công kích, lấy nhục thân đón đánh Thiên Nguyệt Đao tuyệt học, chợt một đánh vào Diệp Thiên thân hoa. Diệp Thiên thủ đoạn phòng ngự một trong phá toái, cuối cùng trên người lưu lại 5 huyết độc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lúc này Bạo Long Thần 10 phần thê thảm, thân hình khổng lồ cơ hồ bị chém thành hai đoạn, hơn nữa trên người lân phiến cũng lít nha lít nhít vỡ vụn hơn phân nửa. Nhưng Bạo Long Thần rất nghiêm trọng là trong cơ thể, vô số ẩn chứa đao pháp tắc thiên nguyệt đao đao khí đang phá hủy nó thần thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, Bạo Long Thần chân chính bị thương đến vô cùng nghiêm trọng, địa bước thực lực thật sự là 10 không còn 1. Diệp Thiên bị thương cũng tương đối nghiêm trọng, bất quá so Bạo Long Thần tốt hơn nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên thực lực càng mạnh, ngang nhau cấp độ muốn đánh giết địch nhân rất khó khăn, ta thực lực so Bạo Long Thần lớn mạnh một chút, nhưng là muốn đem Bạo Long Thần đánh giết cũng phải bỏ ra giá thật lớn. Diệp Thiên nghĩ thầm, Bạo Long Thần, ngươi thua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lấy tư thái người thắng nói ra. Ha ha ha ha, Bạo Long Thần bỗng nhiên phá lên cười. Ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Ngươi thường thế cũng 10 phần nghiêm trọng, ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi đừng quên, ngươi bây giờ thân ở nơi nào? Nơi này là Bạo Long Sơn, khu vực ta bộ hạ còn có đại lượng thần cấp hung thú, hơn nữa còn có mấy tên thần cấp cửu giai thuộc hạ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể thắng sao? Ngươi trước đó nói đây là cuối cùng một trận chiến đấu, ta suy đoán ngươi loại kia một mực bất tử năng lực đoán chừng dùng hết rồi a, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả thần cấp hung thú nghe lệnh toàn bộ vây công hắn. Bạo Long Thần hô to, chợt bản thân lui về sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chút chút chút, từng người thần cấp hung thú từ tứ phía bát phương tuôn ra tới, trong đó có mấy tên thần cấp cửu giai cường đại hung thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạo Long Thần, ngươi thật sự cho rằng ta thương thế rất nghiêm trọng sao? Diệp Thiên cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạo Long Thần nhỏ bé hơi, chợt sinh ra không tốt ý niệm. Đúng lúc này, Diệp Thiên trên người sinh ra thời gian lực lượng ba động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Thiên thời gian thiên phú cũng không chỉ thời gian ngưng trệ, thời gian lưỡi đao cái này mấy loại năng lực. Ta thời gian thiên phú còn mở phát ra thời gian nghịch chuyển năng lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian nghịch chuyển là đem một cái nào đó sự vật nghịch chuyển đến nào đó thời gian trước đó trạng thái, đương nhiên loại này nghịch chuyển không phải vĩnh hằng, chỉ có thể bảo trì mấy giờ mà thôi. Cái này năng lực dùng ở bình thường không có tác dụng gì, nhưng là ở thời điểm then chốt lại có thể chân chính thay đổi chiến cuộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỉ như trước mắt cái này loại tình huống, Diệp Thiên có thể đem bản thân trạng thái thân thể nghịch chuyển đến chiến đấu trước đó, khôi phục lại trạng thái đỉnh cao nhất. Tuy nói loại trạng thái này chỉ có thể bảo trì mấy giờ, nhưng là mấy cái giờ thời gian, đầy đủ hắn đem những cái này thần cấp hung thú toàn bộ giết sạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thời gian nghịch chuyển, Diệp Thiên vết thương dần dần biến mất, thậm chí ngay cả phá toái quần áo cũng khôi phục tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nháy mắt Diệp Thiên hoàn toàn khôi phục được chiến đấu trước đó trạng thái. Làm sao có thể, Bạo Long Thần ngây dại, nó như thế nào cũng không nghĩ đến thời gian thiên phú vẫn còn có dạng này năng lực. Giờ khắc này, nó triệt để tuyệt vọng đất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.